Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 845, chương 844, ngươi là có đại cơ duyên. Ngươi thật không biết điều đệ, ngươi nếu là không nhận biết, lần tiếp theo ta gặp hắn liền muốn hành hung hắn u. Tuyệt đối đánh hắn khóc ròng ròng hai mắt bầm đen. Thạch Hạo lúc nói chuyện mắt nhỏ quay tròn. Chuyển, mục quang tử mảnh quan sát đến Tô Dương thần sắc. Tô Dương trong lòng thầm vui. Tiểu tử, liền ngươi còn muốn cùng ta chơi tâm nhãn. Ta thế nhưng là bố ngươi. Cho ngươi 10 cái tâm nhãn ngươi cũng chơi không lại ta. Đánh, dám mạo hiểm dùng tên của ta. Nhất định phải hung hăng đánh. Lần sau ngươi nhất định phải thay ta cũng đánh hắn. Tốt nhất đánh hắn răng rơi đầy đất. Thạch Hạo không có nhìn ra bất cứ dị thường nào. Hãnh hãnh nhiên bĩu môi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Tinh Bích đại gia nói ngươi là đang chờ ta. Ngươi làm sao biết rõ ta sẽ đi ngang qua nơi này? Không phải do Thạch Hạo nghi hoặc. Dù sao chuyện này thật rất để cho người ta nghi hoặc. Tô Dương cười nói ra. Ta thế nhưng là thần cơ diệu toán. Tùy tiện tính toán một cái. Liền phát hiện ngươi cùng nơi này hữu duyên. Tuyệt đối sẽ đi ngang qua nơi này. Cho nên ta ngay tại nơi này chờ sao lấy. Ê a, điều ra còn có thể tính toán a. Ngươi điều ra ngươi cho ta quên đi thôi. Nhìn ta lúc nào có thể báo thù. Thạch Hạo quơ nắm tay nhỏ. Mong đợi nhãn thần nhìn xem Tô Dương. Tô Dương cười nói ra. Để cho ta tính toán một lần thế nhưng là rất đắt. Mối thù của ngươi nhất định có thể báo. Về phần lúc nào có thể báo, vậy phải xem cố gắng của ngươi cùng vận khí. A, cái dạng này a, điều ra ngươi tại nơi này chờ sao ta là muốn làm gì nha? Khó nói ngươi cũng muốn cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Thạch thôn. Thạch Hạo nghiêng đầu, đen lúng liếng mắt to nhìn xem Tô Dương. Ta là muốn cho ngươi đưa một cọc đại cơ duyên. Ngươi muốn trở về có phải hay không đến mang một ít lễ vật a? Cũng không thể hai tay trống không trở về đi. Tô Dương bình chân như vậy nói. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, thật nhanh gật đầu. Ân, điều ra nói rất hay có đạo lý. Lễ vật ở đâu? Ta cái này đi lấy. Ngươi tiểu tử thật đúng là nóng vội a. Nhìn thấy đối diện không có, kia là vũ tộc địa bàn. Nơi đó đất đai lây nhiễm qua phượng hoàng máu, cho nên là trồng linh dược tốt địa phương. Hiện ra tại đó trồng đại lượng linh dược, ngươi có thể nhường kia tiểu mao cầu đi vào trộm một chút. Mà lại bên trong còn có một cái thần kỳ động vật. Ngươi nếu có duyên đạt được thì tốt hơn. Tô Dương chậm ung dung cũng nói. Thạch Hạo con mắt hiện ra như là đèn pha, chùi khóe miệng nước bọt nói. Lại còn có dạng này tốt địa phương, kia khẳng định là phải thật tốt ngắt lấy sạch sẽ. Bất quá vừa rồi ta xem nơi đó phòng thủ xâm nghiêm, cũng chỉ có thể nhường mau cầu đi. Như thế hắn là bắt không được cái kia thần kỳ động vật. Tốt đáng tiếc a, ha ha. Vậy nhưng chưa hẳn a, hết thảy cũng xem cơ duyên. Ta tin tưởng ngươi là có cái đại cơ duyên đứa bé. Nói không chừng sẽ có được cái kia thần kỳ động vật. Tô Dương nói xong đập đi miệng. Đem Thạch Hạo theo trên trạc cây đá ra. Ngay tại lúc này, nhanh đi thả mao cầu đi vào. Ai u, điều ra ngươi đá ta thời điểm cũng nói một tiếng a. Kém chút chuồn eo của ta. Thạch Hạo che eo gào một câu. Rất là vui vẻ chạy hướng về phía Lạc Hoàng lĩnh. Thanh Phong, Đại Hồng Điểu cũng không minh bạch cho nên nhào nhào đi theo Thạch Hạo bộ pháp chạy tới Lạc Hoàng lĩnh bên ngoài. Mau cầu, trong này có rất nhiều linh dược, người tranh thủ thời gian đi vào đem linh dược cũng trộm ra, một gốc đều không cần lưu lại. Kia thế nhưng là chúng ta kẻ thù nhà, nhất định phải trộm sạch sẽ. Thạch Hạo cẩn thận căn dặn mau cầu. Mao cầu hai tay đem bộ ngực chụp ầm ầm, chi chi kêu, giống như là tại hướng Thạch Hạo làm cam đoan. nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đem tất cả linh dược cũng cho Hắc Hắc. Thạch Hạo nắm vuốt mau cầu béo ị gương mặt nói, nhớ kỹ nhất định phải cũng trộm ra, không phải nhường chính ngươi ăn, thật nhiều để ngươi ăn một gốc hai gốc, còn lại tất cả đều cho trộm ra a. Chi chi chi, mau cầu không kịp chờ đợi tránh thoát Thạch Hạo, tay thật nhanh chui vào Lạc Hoàng lĩnh bên trong. Nhị ngốc cử quệt miệng nói, ta làm sao có dũng khí dự cảm bất tường. Nhị ngốc tử vừa dứt lời, xuống hoàng trên núi liền đại loạn bắt đầu. Vũ tộc cao thủ bốn phía xuất động, giống như là tải bắt giữ cái này cái gì. Thạch Hạo tâm lập tức lạnh, ánh mắt như là đao đồng dạng nhìn về phía nhị ngốc tử. Ngươi có phải hay không thuộc ô nha? Miệng bên trong có độc nha? Vừa nói liền đem mao cầu cho hố. Nhị ngốc tử rụt cổ một cái, một mặt hủy khuất, thật rất muốn nói một câu oan uổng, nhanh lên bắt lấy a, cũng đừng làm cho hắn lại cho chạy, kia thế nhưng là vũ vương điểm danh muốn a, thế nhưng là thượng cổ chân cầm, có tác dụng lớn a, cũng bắt hai tháng, các ngươi làm sao còn không có bắt lấy, mau chóng tới bắt, lại để cho hắn chạy các ngươi đều phải bị phạt. Nghe được vũ tộc người la hét ầm ĩ âm thanh, Thạch Hạo mấy người hai mặt nhìn nhau, lập tức đều dài chỗ một hơi. Còn tốt, xem ra căn bản không phải tại bắt mao cầu. Rốt cục có thể yên tâm đi, hy vọng mao cầu động tác nhanh một chút, tranh thủ thời gian trộm đồ vật ra a. Không qua bao lâu, mao cầu liền chui ra, đem mười mấy gốc linh dược ném cho Thạch Hạo, sau đó hướng trên mặt đất một nằm. Hai tay xoa cao cao nâng lên bụng, trong miệng mũi phun ra đạo đạo hào quang, nhìn xem mao cầu dáng vẻ. Thạch Hạo liền biết rõ cái này ra hỏa ở bên trong nhất định không có ít ăn vụng. Xem ra giao ra chỉ là một số nhỏ, đại bộ phận cũng đi vào mao cầu trong bụng. Thạch Hạo đưa tay nắm vuốt mao cầu quay hàm, hung dữ nói, mao cầu, ngươi đến cùng ăn trộm bao nhiêu? Đem ăn vụng cũng cho ta phun ra a. Chi chi chi, mao cầu huy động tay một trận khoa tay múa chân, nói cho Thạch Hạo bên trong có một đầu thần kỳ sinh linh, sẽ phi thiên độn địa, trên thân có cường đại linh khí, kém một chút liền có thể bắt hắn lại trở về hiến cho Thạch Hạo. Tự mình ăn nhiều như vậy linh dược cũng là vì mạnh lên. Đem kia thần kỳ sinh linh bắt trở về, chỉ bất quá cuối cùng thất bại trong gang tấc, nhường kia sinh linh độn địa chạy trốn. Thạch Hạo nghe được về sau đột nhiên nghĩ đến điều ra lời mới vừa nói. Nhìn xem bên trong thật có một đầu thần kỳ động vật a. Bực này tốt đồ vật tất nhiên muốn đoạt tới tay mới là. Nghe tuyệt đối là cái tốt đồ vật, thế nhưng là hắn sẽ độn địa thuật, cái này coi như phiền toái. Nhóm chúng ta cũng sẽ không độn địa a. Ai nói sẽ không độn địa? Mang ta đi, ta nhất định có thể đem cái kia sẽ độn địa sinh linh bắt được. Đả thần thạch theo Thạch Hạo trong ngực bật đi ra, một bộ ta hết thảy đều có thể giải quyết thần thái. Thạch Hạo gật gật đầu, đem đả thần thạch nhét vào mao cầu trong tay. Mao cầu, ngươi mang theo đả thần thạch đi vào bắt đầu kia sinh linh. Chính các ngươi cũng muốn nhiều chú ý. Nếu là trộm không thành, vậy thì nhanh lên ra. Chi chi chi, mao cầu nâng cao tròn vo bụng, cố gắng đứng thẳng tắp, làm ra một bộ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tư thế. Sau đó cầm đả thần thạch lại lần nữa tiến vào Lạc Hoàng lĩnh bên trong. Rất nhanh Lạc Hoàng lĩnh bên trong lại là một hồi náo loạn. Vũ tộc mắt người trợn trợn nhìn xem mao cầu cùng đả thần thạch đem kia thần kỳ sinh linh đánh ngất. Xỉu, sau đó thiểm điện đồng dạng mang theo thần kỳ sinh linh trốn. Vũ tộc người ngây người về sau, như là nổi điên đồng dạng đuổi tới, muốn đem thần kỳ sinh linh lưu lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?